Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh vội vàng đi đến điểm hẹn. Trên đường đi, cô liên tục thúc giục tài xế taxi. Hữu Hữu đã bị bắt cóc. Điều này khiến cô như phát điên. Lúc gần đến điểm hẹn, điện thoại cô bỗng rung lên. Nghĩ là Nguyễn Bộ Khiết gọi, nên cô không nhìn màn hình, liền nghe máy. Đầu dây bên kia giọng Mạnh Trường Lăng đầy lo lắng. À Nguyễn, em đang ở đâu vậy? Hãy mau quay về đi. À Nguyễn không thể nói được, chỉ biết giữ điện thoại nghe. Em đừng ngu ngốc như vậy. Người Trương Tố Cẩm muốn trả thù là anh, chứ không phải em. Anh đang đến, em hãy mau quay về đi. Mạnh Trường Lăng đã biết tin Hữu Hữu bị bắt cóc. Anh đã khống chế được Nguyễn Mộng Khiết. Cô ta khai rằng chủ mưu của việc này là Trương Tố Cẩm. Sau đó, anh cũng đã tịch thu điện thoại của cô ta. Khuôn mặt A Nguyễn căng thẳng. Là Nguyễn Mộng Khiết và Trương Tố Cẩm liên kết với nhau bắt cóc Hữu Hữu sao? Thế nhưng dù là Nguyễn Mộng Khiết hay Trương Tố Cẩm thì cũng đều mong cô đến điểm hẹn. Cô không thể để Hữu Hữu gặp nguy hiểm được. Xe cuối cùng cũng đến điểm hẹn, là một ngôi làng xa lạ, khắp nơi trồng hoa màu. Bên cạnh một cái ao lớn là một ngôi nhà cũ kỹ rột nát. Cổng lúc này đang mở, Trương Tố Cẩm mái tóc rũ rượi, tay lăm lăm con dao, ngồi trên chiếc ghế nát giữa sân nhà. Thấy A Nguyễn đến, cô ta lập tức đứng dậy, khuôn mặt như điên dại. Con tiện nhân, cuối cùng mày cũng đến. A Nguyễn cẩn thận bước từng bước vào trong vườn, vừa đi vừa đưa mắt dò tìm. Hữu Hữu đang ở đâu? Trương Tố Cẩm cười khẩy. Thằng bé đang ở phía sau nhà. Cô ta lùi vài bước, nhặt lấy con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn trên nền đất, ném về phía trước mặt A Nguyễn. Hôm nay, một là ngươi chết, hai là con ngươi sẽ phải chết. Ngươi chọn đi. Nói xong, Trương Tố Cẩm điên dại chạy vào phòng, lôi Hữu Hữu ra ngoài, tay kề con dao sáng loáng ngay sát cổ cậu bé. Đừng! Cầm dao lên, ngươi hãy chọn đi. Trương Tố Cẩm hét như một kẻ điên. A Nguyễn nhặt lấy con dao, nhìn thấy Trương Tố Cẩm đã cứa một vết nhẹ trên cổ Hữu Hữu. Cô hốt hoảng, lắc đầu lia lịa, cầu xin Trương Tố Cẩm đừng làm hại Hữu Hữu. Trương Tố Cẩm cười lớn. Vậy ngươi hãy tự giết mình đi, đợi ngươi chết xong chắc Mạnh Trường Lăng cũng sẽ đến. Lúc đó ta sẽ đưa Hữu Hữu cho anh ta. Mặc dù rất đau, rất sợ, nhưng Hữu Hữu vẫn im lặng nhìn A Nguyễn, không kêu đau dù chỉ một tiếng. A Nguyễn không kìm được nước mắt. Mẹ yêu con. Đúng lúc vùng dao lên định đâm vào cổ thì bỗng cánh tay cô bị ai đó nắm chặt rồi đoạt lấy con dao trên tay. Là Mạnh Trường Lăng. Anh ấy đã đến. Anh đến nhanh vậy sao? Trương Tố Cẩm tròn mắt, tay nắm chặt con dao rồi vội vã lôi Hữu Hữu về phía sau. Trương Tố Cẩm, cô đừng làm càn. Mạnh Trường Lăng kéo A Nguyễn ra sau lưng che chở, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Tố Cẩm. Trương Tố Cẩm cười lớn. Tôi làm càn sao? Vậy còn anh thì sao? Anh đơn phương ly hôn với tôi. Anh khiến bố tôi đoạn tuyệt với tôi. Khi làm những chuyện đó, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Mạnh Trường Lăng đưa mắt nhìn Trương Tố Cẩm. Cô đang trách tôi sao? Vậy lúc cô mua chuộc bác sĩ Tống hại con tôi, lúc cô khiến A Nguyễn tự tử, cô có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Trương Tố Cẩm, tất cả mọi hậu quả mà cô phải gánh chịu ngày hôm nay đều là tự cô gây ra mà thôi. 3 năm trước, cô hại chết con gái tôi. Tôi chưa cho cô vào tù. Đã là đương tay với cô lắm rồi. Bây giờ cô còn định quay lại trả thù tôi. Trương Tố Cẩm thấy mình đuối lý. Cô ta biết Mạnh Trường Lăng đã nắm rõ những chuyện chơi bời trăng hoa của mình trước đây. Coi như kiếp này cô ta không thể ở bên anh ta nữa. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, cô ta cũng không cam tâm thua một con câm. Càng không thể đứng nhìn con câm đoạt lấy những thứ mà mình không thể có được. Được thôi, vậy anh hãy chọn thay con câm đó đi. Hôm nay một là anh chết, hay là con trai anh phải chết. Trương Tố Cẩm kề chặt con dao vào cổ, khiến Hữu Hữu toàn thân run rẩy, hét lên sợ hãi. Mạnh Trường Lăng quay lại, gọi người đến đưa A Nguyễn đi. A Nguyễn ra sức lắc đầu, cô muốn hét to tên Hữu Hữu và Mạnh Trường Lăng, nhưng không thể thốt lên nửa lời. Ánh mắt Mạnh Trường Lăng dịu dàng nhìn A Nguyễn, rồi tiến đến trước mặt Trương Tố Cẩm, đưa tay chỉ lên ngực, rồi nói. Tôi không ra tay được, cô hãy giúp tôi. Trương Tố Cẩm lùi lại, giữ chặt lấy Hữu Hữu rồi vung dao đâm mạnh vào ngực Mạnh Trường Lăng. A Nguyễn hét lớn, cô bỗng hét lên âm thanh rõ ràng. Một dòng máu đỏ tươi phun ra, con dao vẫn găm trên ngực Mạnh Trường Lăng, nhưng anh vẫn tỉnh táo. Nhân lúc Trương Tố Cẩm chưa định thần, bèn nhanh tay giành lấy Hữu Hữu rồi bế cậu về phía A Nguyễn. Mạnh Trường Lăng! A Nguyễn nước mắt giàn giụa, người phải chết đáng lẽ là cô. Mạnh Trường Lăng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng. Anh có thể hy sinh mạng sống của mình vì em. Anh đừng nói nữa. Lúc này máu từ mồm anh hộc ra, tim A Nguyễn đau thắt lại. Anh không được chết, anh không được chết. Mạnh Trường Lăng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.